Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 31, 31, dạ thám đến từ Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Nhiễm Nguyệt dũng cảm mở cửa phòng, ra khỏi phòng và nhìn xung quanh. Trừ gốc cây bưởi giữa sân, những chiếc lá cây nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió, phát ra âm thanh hoa lạp lạp. Cả bóng người cũng lung lay, nhưng không có bất kỳ điều gì bất thường. Ai? Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn căn phòng phía đông với cửa phòng đóng chặt, thở dài một hơi mệt mỏi, trở lại trong phòng và nằm xuống trên giường. Chỉ là lần này, Ấn Nhiễm Nguyệt càng trở nên khó ngủ. Trong đầu nàng luôn hiện lên những khoảnh khắc Tần Tử Lăng đã dành cho nàng sự quan tâm ân cần trong những ngày qua. Những lời nói chân thành và nụ cười tuấn lãng trên gương mặt hắn. Suy nghĩ một chút, nước mắt lặng yên rơi từ khóe mắt Ấn Nhiễm Nguyệt. Trước đây, nàng phục vụ Tần Tử Lăng, chỉ làm những điều đó là sứ mệnh của nàng. Đây là điều đương nhiên. Ngày qua ngày, không có gì đặc biệt xảy ra, không có tình cảm khác thường nảy sinh. Nhưng ngày hôm nay, sau những thay đổi xảy ra với Tần Tử Lăng, một tình cảm khác thường lại nảy sinh trong lòng nàng. Thậm chí khi Tần Tử Lăng đi vào võ quán để học võ, nàng thường nhớ về hắn. Đặc biệt là hôm nay, khi Tần Tử Lăng xuất hiện và che chở nàng, nói rằng nàng không phải là người làm trong nhà. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, nàng cảm nhận được một cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Tuy nhiên, số phận không cho phép nàng, một thiếu nữ yếu đuối có thể chống lại, cũng không phải Tần Tử Lăng, một nam nhân thông thường có thể chống đỡ mọi điều. Cho nên, Ấn Nhiễm Nguyệt quyết định cam chịu để bảo vệ Tần gia. Dù có phải lựa chọn đau lòng, nàng thà chết còn hơn để Từ Nguyên Tiêu làm bẩn danh dự của mình. Thiếu gia, trong bóng tối, Ấn Nhiễm Nguyệt thì thầm một tiếng, sau đó bất ngờ rời giường và mở cửa một lần nữa. Đứng ở cổng, nàng trước hết nhìn xung quanh như một tên trộm, không phát hiện bất kỳ hoạt động nào. Sau đó, ánh mắt nàng dừng tại căn phòng đối diện, cửa đóng chặt, không biết nàng nhớ ra điều gì. Ánh trăng chiếu lên gò má thanh tú của nàng, tạo nên một vệt đỏ tươi. Nàng giơ chân muốn bước đi nhưng lại rút lại. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Ấn Nhiễm Nguyệt đột nhiên hít thật sâu một hơi và quyết định đi ngang qua sân, đến trước cửa buồng phía đông. Sau đó, nàng nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Thiếu gia, là ta đây, Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt sau khi gõ cửa, nhẹ nhàng nói. Nhưng Tần Tử Lăng trông như ngủ một giấc như chết. Ấn Nhiễm Nguyệt gõ một lúc dài, nhưng từ bên trong không có bất kỳ tiếng động nào. Biểu hiện đỏ hà trên khuôn mặt của Ấn Nhiễm Nguyệt dần dần tan biến. Trong đôi mắt chờ đợi chuyển thành sự đau khổ và bi thương. Thiếu gia, ta biết ta không thể trao lần đầu tiên của mình cho ngươi. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra tai họa lớn cho Tần gia. Ta chỉ muốn ngươi là người đầu tiên nhìn thấy sự trong sạch của mình như một nam nhân. Ấn Nhiễm Nguyệt thì thầm giọng nhẹ. Sau đó phùng tóc và quay lại phòng của mình với một vẻ mặt đau khổ. Trong khi Ấn Nhiễm Nguyệt trở về phòng Tây, dưới bóng tối của đêm, Tần Tử Lăng đã rời khỏi An Hà thôn một cách yên lặng. Mặc trang phục màu đen, dưới ánh trăng che chở, hắn bước nhanh theo hướng Từ Gia Bảo. Dưới bóng đêm, Từ Gia Bảo trông giống như một con thú khổng lồ to lớn nằm lấp trên mặt đất. Cả một khu trại bảo vệ được xây dựng ở một nửa là thiên nhiên ban tạo và một nửa là công trình của con người. Tường thành được xây bằng đất đào lên cao đến 2 trượng. Có chiều cao 10 thước và rộng trong vòng 3-4 dặm. Bên trong làng, có một con sông đào bao quanh như một bức tường bảo vệ. Con sông đào này được khai thác từ một con sông tự nhiên. Với nước sâu và rộng, bờ sông cao và mạnh mẽ, ngay cả khi nước cạn trong mùa khô hạn. Vì vậy, khi xây tường xung quanh làng, cầu treo được thu hồi. Điều này tạo nên một thành trì dễ thủ khó xâm. Không chỉ thế, ở bên ngoài tường làng, ở mỗi phương hướng đều có một số tòa lầu quan sát để giám sát và bảo vệ khu trại. Những tòa lầu này được xây cao lớn, bằng gạch đá chắc chắn, như những con thú hung mãnh trên mặt đất, khiến những người chưa bước vào làng cảm thấy lòng sợ hãi và không dám tiến gần. Bên trong Từ Gia Bảo, Xung quanh là ruộng đất trải dài vô tận. Những ruộng đất này được chăm sóc rất tốt. Với hệ thống kênh mương thủy lợi hoàn thiện, chúng đều là nguồn nông nghiệp tốt. Nhưng người ta không biết chúng chiếm bao nhiêu diện tích đất. Tần Tử Lăng, cách Từ Gia Bảo không xa, tìm một chỗ khuất trên một ngọn đồi nhỏ, che giấu bản thể mình kỹ càng. Sau đó gọi ra thông tí linh viên đồng thi, bằng ý niệm linh thiêng. Tần Tử Lăng ban mệnh lệnh cho nó bảo vệ thân thể của mình. Sau đó, Tần Tử Lăng ngồi thẳng và triển khai thuật xuất khiếu. Cách Trương.